Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, vẽ rắn thêm chân. Nifu cái kia 12 thân thể nguyên bản đều là chân công kích. Cũng không có sử dụng hắn thần khí, bởi vì Nifu bản thân không muốn để cho Lâm Lôi phát giác hắn chân thân. Thế nhưng là, khi thấy Lâm Lôi cái này hắc ngọc trọng kiếm hướng chính mình chân thân bổ tới thời điểm, Nifu bản tôn tay vừa lộn xuất hiện chuôi này có pha tạp điểm đen trường thương. Phù phù, không gian vặn vẹo, keng, hắc ngọc trọng kiếm cùng cái kia pha tạp điểm đen trường thương va chạm. Một cỗ có màu xám nhạt hư huyễn kiếm ảnh không nhìn thẳng Nifu thân thể phòng ngự, truyền vào Nifu thể nội. Đây chính là Lâm Lôi dung hợp thổ chi nguyên tố cùng đại địa mạch động về sau, uy lực gia tăng rất nhiều. Hư vô kiếm ba chết, Nifu tại khống chế tinh thần lực ngăn cản cái này hư vô kiếm ba, cùng lúc điên cuồng khống chế cái khác thân thể công kích Lâm Lôi. Chết cũng muốn giết chết Lâm Lôi, mà lại Nifu cũng không có quá để ý Lâm Lôi một chiêu này công kích. Tại Nifu nhìn tới, Lâm Lôi linh hồn công kích lại có thể bao nhiêu lợi hại? Đoán chừng cũng là khống chế một đạo tinh thần lực ước thúc thành hình, sau đó công kích mà đến mà thôi. Thế nhưng là, Nifu sai, vô số đạo sóng tinh thần dày đặc, dựa theo đại địa mạch động huyền áo, hình thành như thế chỉnh thể, vù vù tương đương. Hư vô kiếm ba vô số đạo sóng tinh thần liền một mạch xung kích tại tinh thần lực phòng ngự bên trên, dễ như trở bàn tay xông phá, thẳng vào Nifu biển linh hồn, hung hăng đụng vào cái kia tản ra thanh quang thần cách bên trên. Nifu chỉ cảm thấy rung động linh hồn một tiếng vang thật lớn. Chợt Nifu cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Ngay một khắc này, vô số màu trắng tia sáng đột ngột xuất hiện ở các nơi. Nifu 12 cái thân thể tất cả đều bị những này tia sáng quấn quanh trói buộc lên. Căn bản là không có cách lại cử động đạn, tự nhiên cũng vô pháp công kích Lâm Lôi một tia. Ha ha, Lâm Lôi, tiếng cười khẽ vang lên. Một vị tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại Lâm Lôi, bối bối trước mặt, A Đức Kim Tư đại nhân. Lâm Lôi có chút giật mình, cái này A Đức Kim Tư làm sao lại đột nhiên ra sân? Bất quá Lâm Lôi hay là cảm kích nói, tạ ơn A Đức Kim Tư đại nhân ra tay giúp đỡ. A Đức Kim Tư đáy lòng vui mừng, từ khi một năm trước phóng thích thần thức lan ra La Áo Đế Quốc thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện Thản Nạp cùng thủ hạ tự thuật Nifu muốn giết Lâm Lôi sự tình về sau, cái này A Đức Kim Tư liền lưu tâm, hắn thậm chí cố ý đi vào cái kia trong hạp cốc. Tại Nifu bên cạnh, vì chính là, tại thời khắc mấu chốt cứu Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi cảm ơn hắn, để cho cái kia bối bối cảm ơn hắn, cùng bối bối lập tốt quan hệ. Đây là A Đức Kim Tư phi thường coi trọng một vòng. Tất nhiên Thanh Hỏa đại nhân tại Ngọc Lan Đại Lục, nếu như hắn A Đức Kim Tư đang còn muốn chúng thần mộ địa ở bên trong lấy được trọng bảo, chỉ có thể dựa vào cùng bối lỗ đặc liên hợp. Ta chỉ là đi ngang qua, đúng lúc phát hiện, chấm ngoặc kép, A Đức Kim Tư vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng là nói được nửa câu, vị này A Đức Kim Tư đại nhân thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện, cái kia trung vị thần, Nifu, 12 cái trong thân thể, trong đó có 11 cái dĩ nhiên là sụp đổ tiêu tán ra, biến thành phong nguyên tố tiêu tán ra, còn Nifu bản tôn thân thể cũng không có chút nào phản kháng bị hắn trói buộc. A Đức Kim Tư trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Hắn rõ ràng phát hiện, Nifu bản tôn thể nội linh hồn đã tiêu tán, chỉ có một khỏa thần cách mà thôi. A Đức Kim Tư xấu hổ đối Lâm Lôi cười cười. Lâm Lôi, vẫn thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên là đem cái này Nifu giết đi. Ta cái này xuất thủ hay không, cũng là không quan hệ rồi. Lầm lôi cái kia hư vô kiếm ba một chiêu giết chết cái kia ni phu. Ni phu linh hồn tiêu tán, phân thân tự nhiên sẽ tiêu tán, bản tôn cũng sẽ không công kích, lầm lôi căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng là A Đức Kim Tư vốn chính là tính toán. Tại nguy hiểm nhất thời điểm cứu người, để cho lâm lôi càng thêm cảm kích hắn. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, hắn làm như thế, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Cho dù hắn không xuất thủ, lâm lôi cũng sẽ không có vấn đề gì. Vẫn là phải cảm tạ A Đức Kim Tư đại nhân. Lâm lôi mỉm cười nói. Nói xong lâm lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Lần này chân chính cứu hắn là bối bối. Nếu như không phải bối bối thi triển thiên phú thần thông, xác định 12 cái trong thân thể cái nào là chân thân. Dựa theo trước đó lâm lôi lung tung chọn một công kích, căn bản công kích không đến chân thân. Nếu như công kích không đến chân thân, như vậy, đứng trước trung vị thần cuồng loạn công kích, lâm lôi thân thể khẳng định lại vỡ ra. Lão đại, bối bối trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lâm lôi cùng bối bối cũng không cần nói thêm cái gì. Chỉ là một ánh mắt giao lưu liền minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Loại nguy hiểm này, lâm lôi cùng bối bối đã kinh lịch rất nhiều. Người này là ngươi giết. Hết thảy về ngươi. A Đức Kim Tư trực tiếp đem Ni Phu một khỏa trung vị thần thần cách. Vẫn còn không gian giới chỉ. Thần khí đều khống chế. Lơ lửng tại lâm lôi trước mặt. Lâm lôi cũng không có khách khí, trực tiếp đem những này thu nhập chính mình không gian giới chỉ bên trong. A Đức Kim Tư trong lòng rất cảm giác khó chịu, kể từ khi biết Ni Phu muốn giết lâm lôi, hắn vì một ngày này thế nhưng là chuẩn bị thật lâu. Hắn vừa rồi cũng đặc địa hao tốn sức lực, tại nguy hiểm nhất thời khắc xuất thủ. Cái nào muốn, chính mình căn bản chính là vô dụng công. A Đức Kim Tư đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, vừa rồi người kia thi triển là cái gì huyền áo? Vì sao lại có nhiều như vậy phân thân, mà lại khí tức còn vô pháp xác định? Lâm lôi dò hỏi, A Đức Kim Tư là có chủ tâm muốn cùng lâm lôi. Bối bối lạp gần quan tâm, tự nhiên phi thường nhiệt tình trả lời. A, người này thi triển là phong hệ nguyên tố pháp tắc bên trong, phân thân thuật. Hắn thần lực tương đối ít, linh hồn cũng không đủ mạnh, đối phân thân thuật trình độ vận dụng cũng không đủ cao. Ta biết thượng vị thần cường giả, có thể trong nháy mắt trên phân thân ngàn người. Trên phân thân ngàn, lâm lôi bị dọa, kia là cực hạn tình huống. Bình thường cường giả cũng liền mười mấy cái, hắn mới 11 cái phân thân. Xác thực rất ít, A Đức Kim Tư không quan tâm nói. Ta xem người này, hẳn là luyện hóa thần cách thành thần. Đối với phong nguyên tố pháp tác đã hiểu cũng rất thấp. Bất quá phân thân uy lực chẳng ra sao cả. Chỉ có thể vật chất công kích mà thôi. Đối phó đẳng cấp thấp người vẫn được. Đối phó ngang nhau cường giả, lại không được. A Đức Kim Tư bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá, dùng để đào mệnh lại là biện pháp tốt. Lâm lôi nghe cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này phân thân khí tức cùng bản tôn, người khác thật đúng là vô pháp phân rõ. Dù sao, không có mấy người có thể giống như bối bối phân biệt ra người khác cái nào trong thân thể có thần cách, mà lại bối bối làm như vậy, đại giới cũng không nhỏ. Lâm lôi, cái này trung vị thần, ta biết, A Đức Kim Tư chủ động nói ra. Người nào? Hắn tại sao muốn giết ta? Lâm lôi ngay cả truy vấn. Bối bối cũng tử tế nghe lấy. Mấy năm qua này, lâm lôi thế nhưng là đã bị liên tục ám sát 2 lần. A Đức Kim Tư nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước, Thanh Hỏa đại nhân giết chết cái kia thượng vị thần sao? Cái kia thượng vị thần tên là Tát Địch Tư Tháp. Người này chính là cái kia Tát Địch Tư Tháp thủ hạ. A Đức Kim Tư đối Tát Địch Tư Tháp danh tự cũng là thần thức bao trùm Tát Địch Tư Tháp chỗ ở. Nghe Thản Nạp bọn người nói chuyện mới biết được, cái kia thượng vị thần Tát Địch Tư Tháp, Lâm Lôi nhướng mày, Lâm Lôi cũng nghe Thanh Hỏa, Lôi Lâm, nói qua. Ám sát chính mình đám người chính là tới từ địa ngục. Cái kia Lâm Lôi, ta còn có chuyện, liền đi trước. A Đức Kim Tư mỉm cười nói, nếu như các ngươi về sau có thời gian, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi đi ta cái kia. A Đức Kim Tư thái độ hữu hảo, chợt mới hóa thành một tia sáng, biến mất ở chân trời. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, cái này A Đức Kim Tư thái độ hơi bị quá tốt rồi a. Bối Bối nháy con mắt, ta cảm giác có gì đó quái lạ. Lâm Lôi nhìn về phía áo bố lai ân đế quốc phương hướng. Cái kia áo gia văn một bên cùng mình là quan hệ thù địch. Nhưng là bây giờ áo gia văn, thủ lĩnh, A Đức Kim Tư lại đối với mình dạng này. Quản hắn có gì đó cổ quái, ít nhất ta có thể xác định. Cái này A Đức Kim Tư là có chủ tâm cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Lôi nghĩ đến vừa rồi thu được viên kia thần cách. Xem ra, ta cũng có lễ vật đưa cho địch lị á. Ni Phu bỏ mình, cái kia một cái phong thuộc tính trung vị thần cách. Đúng lúc có thể cho địch lị á. Dù sao địch lị á luyện hóa thần cách thành thần. Về sau cũng chỉ có thể dựa vào luyện hóa thần cách. Nếu không chỉ bằng vào chính địch lị á, rất khó đột phá. Cái này Ni Phu cùng Lâm Lôi chiến đấu, đặc biệt là cái kia Ni Phu 11% thân tán loạn. Cường đại phong nguyên tố bộc phát ra, thậm chí gây nên thiên địa nguyên tố một trận chấn động. Cái này tự nhiên đưa tới Ngọc Lan Đại Lục không ít cường giả giật mình. Một thời gian, không ít thần thức đều bao trùm khu vực này, là áo đế quốc cảnh nội. Ni Phu chết rồi, chấm ngoặc kép. Thản nạp thở dài một tiếng, hắn thần thức cùng lúc cũng phát hiện Lâm Lôi, Bối Bối thân ảnh, Ni Phu hắn cũng thất bại, chợt thản nạp biến sắc, lần trước An Lạp Tư động thủ, lần này Ni Phu động thủ, cái này Lâm Lôi có thể hay không khả năng biết rõ. Ni Phu bọn hắn là chúng ta nơi này người đâu, nếu như hắn đi mời hắn trong phủ đệ mấy vị trung vị thần trả thù. Hay là Bối Lỗ Đặc đại nhân xuất thủ. Cái kia, chấm ngoặc kép, thản nạp đáy lòng u cục một chút. Dù sao lại lưu tại Ngọc Lan Đại Lục, cũng không có một chút tác dụng nào. Thản nạp rõ ràng, vừa đến, chúng thần mộ địa trọng bảo không có khả năng đạt được. Thứ hai, giết Lâm Lôi cũng không có khả năng. Hay là lập tức trở về địa ngục a? Tất cả mọi người, đến tiền viện tụ tập. Thản nạp lập tức truyền âm lái đi, chỉ là chỉ chốc lát, hơn 10 người liền trực tiếp bay khỏi La Áo Đế Quốc, hướng Bắc Cực Băng Nguyên phương hướng tiến đến. Buổi sáng xuất phát, phi hành mấy canh giờ, đại khái tại giữa trưa, bọn hắn liền đến Bắc Cực Băng Nguyên, tốc độ xác thực cực nhanh. Bắc Cực Băng Nguyên, băng sơn đỉnh, gió lạnh gào thét. Hoát Đan từ cái kia băng trong phòng đi ra. Hả? Thản nạp. Hoát Đan nhìn thấy thản nạp, liền lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi đều phải trở về. Thản nạp khẽ gật đầu. Khổ sở nói. Lần này tới đến Ngọc Lan Đại Lục. Nhiệm vụ thất bại. Ni Phu giết Lâm Lôi sự tình. Thành công không? Hoát Đan dò hỏi. 3 năm trước đây thản nạp đã sai người đem tin tức này nói cho Hoắc Đan. Thất bại, Ni Phu cũng đã chết. Thản nạp lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cái này Lâm Lôi nếu như đi U Lam Phủ, xác thực sẽ là chúng ta Lôi Nạp Nhĩ Tư gia tộc đại uy hiếp. Thế nhưng là ta trở về dù cho cùng gia tộc tự thuật. Chỉ sợ, căn bản không chiếm được gia tộc coi trọng. Thản nạp trong gia tộc địa vị là tương đối thấp. Luyện hóa thần cách thành thần, trừ phi là thượng vị thần, nếu không địa vị đều tương đối thấp, trong gia tộc sự tình, ta là không xen tay vào được. Hoát Đan cảm thán nói, nếu không, loại này nhàm chán việc phải làm, sẽ không rơi xuống trên tay của ta. Tốt, ta đưa các ngươi trở về đi. Nifu cầm đầu một đám thần cấp cường giả lúc này đứng tại cùng một cái lục mang tinh hình dạng ma pháp trận bên trong. Hoắc Đan lúc này khởi động cái này ma pháp trận, đạo đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Ma pháp trận bên trong không gian lộ ra vặn vẹo, mộng ảo, chỉ là trong chốc lát mấy chục cái thân ảnh liền biến mất không thấy. Thản Nạp đám người lập tức thoát đi Ngọc Lan đại lục đến địa ngục. Mà Ngọc Lan đại lục Long Huyết Thành bảo bên trong, lại là hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, mặc kệ là Tháp La Sa, Đế Lâm, hay là Võ Thần, Đại Tế Ti, tất cả mọi người chung vào cơm trưa. Lâm Lôi dù sao 6 năm lần thứ nhất trở về, đặc biệt nghe được Lâm Lôi mấy năm này kinh lịch một ít chuyện, cũng làm cho Tháp La Sa, Đế Lâm bọn người cảm thấy giật mình vô cùng. Đặc biệt là Lôi Lâm nhất chiêu liền đem thượng vị thần tát địch từ tháp giết chết, càng là làm cho ở đây các cường giả trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói, cái kia Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm, chính là Thanh Hỏa Đại Nhân, ngũ đại vương giả một trong Thanh Hỏa Đại Nhân. Đế Lâm giật mình nói, Đế Lâm cũng tại qua ba đạt vị diện ngục giam dạo qua, biết rõ, Thanh Hỏa, đáng sợ. Bối bối miệng bên trong ăn đồ vật, còn nói ra, ngay cả A Đức Kim Tư đi Đồng La Sơn nhìn thấy Lôi Lâm tiên sinh, đều là lập tức một chân quỳ xuống. Hồ Thành chủ đại nhân đâu? A Đức Kim Tư, ngồi tại Lâm Lôi bên cạnh Ốc Đốn nhướng mày. Ốc Đốn đối A Đức Kim Tư phi thường chán ghét, bởi vì hắn cháu trai, cũng chính là Tây Ni Nhi Tử, tiểu tạp tát, lúc trước chính là bị Áo Gia Văn giết chết. Mà Áo Gia Văn chính là A Đức Kim Tư thủ hạ. Nói đến A Đức Kim Tư, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc. Lâm Lôi nhìn về phía cách đó không xa Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á, cái kia A Đức Kim Tư đã cùng chúng ta cam đoan qua. Hắn nói, cái kia Áo Gia Văn từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Áo Lợi Duy Á lập tức nhãn tình sáng lên, những năm này hắn một mực tại Long Huyết Thành bảo không dám đi cái khác địa phương, cũng là bởi vì sợ hãi Áo Gia Văn công kích. Lâm Lôi, tạ ơn. Áo Lợi Duy Á đáy lòng có chút kích động, ngươi muốn tạ cũng là muốn tạ Lôi Lâm tiên sinh. Lâm Lôi nói ra, mà Áo Lợi Duy Á lại là ngay sau đó nói ra, Lâm Lôi, tất nhiên cái kia Áo Gia Văn không còn theo đuổi giết ta, cái kia ngày mai ta liền chuẩn bị xuất phát đi Bắc Cực Băng Nguyên, ta thật nhịn không được. Ngày mai ngươi đi Bắc Cực Băng Nguyên làm gì? Áo Lợi Duy Á mỉm cười, trong mắt có một tia hướng tới, ta chuẩn bị đi tới Chí Cao Vị Diện địa ngục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.